Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Cao Vũ Khang hợp tác, Lũng Xuyên chiến trường, cùng Bắc Hải sa mạc hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí cùng nêu rừng rậm không sai biệt lắm, trình độ nguy hiểm, cũng vô cùng cao, Lũng Xuyên liên tiếp vô số sơn mạch, bởi vì chung quanh có nơi tụ tập thành lập. Nơi này không thể không nhiều hơn một tầng phòng hộ, bất quá cũng không ngừng trong thị trấn, mà là loại nhỏ thôn xóm, hoặc là cứ điểm, chỉ cần là Lũng Xuyên chiến trường chung quanh cứ điểm, liền có chừng 9 cái nhiều. Tần Phong mang hơn 40 cái đê đoạn, phân biệt cưỡi 2 cái máy tác chiến, tới không gì sánh được to lớn cùng phồn hoa thành thị. Lũng Xuyên thành, vị trí địa lý trên. Lũng Xuyên thành ở Bắc Hải 4 thành Tây Bộ, mà Lũng Xuyên chiến trường đồng dạng ở Lũng Xuyên thành Tây Bộ. 3 cái địa điểm là ở một cái vĩ độ trên, cùng mọi người đồng dạng cùng đi. Còn có một cái khác không thuộc về Phong Lê Dòng binh đoàn người. Lô Vạn Bảo, bởi vì Sa Động trấn biến hóa, Lô Vạn Bảo tràn đầy thể hội, càng là cảm thấy được sau đó, nơi này chỉ sợ cũng không khả năng trở thành nóng này địa điểm. Thậm chí còn khả năng bị lòng đất chợ đêm cướp đi sinh ý. Thẳng thắn trở về Lũng Xuyên. Bởi vì Vạn Tông cường đại. Lô Vạn Bảo ngược lại đảm nhiệm nhiều việc. Giúp Tần Phong an bài lên. Máy tác chiến không có tiến vào thành thị. Mà là dừng lại ở Lũng Xuyên thành bên ngoài trên bãi đậu máy bay. Tần Phong thu đám mây số. Một cái khác còn lại là chúng thành tập đoàn hộ tống máy tác chiến. Trực tiếp lái đi. Lô quản lý, hoan nghênh đi tới Lũng Xuyên. Một cái e đoạn năng lực giả thấy Lô Vạn Bảo xuống phi cơ, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Lô Vạn Bảo gật đầu ra hiệu, sau đó nói rằng, xa đội đều chuẩn bị xong, các vị lên xe đi. E đoạn năng lực giả bảo trì mỉm cười tư thái, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, làm sao tới đây nhiều đê đoạn. Bất quá Lũng Xuyên cường giả không ít, thậm chí C đoạn cũng bình thường có thể gặp phải. Nhãn giới trống trải sau, dĩ nhiên là sẽ không quá mức kinh ngạc. Tần tiên sinh, sau đó nếu là có thứ tốt, đừng quên chiếu cố ta một chút. Lô quản lý nói chỗ nào? Đến lúc đó, ta khả năng còn có thể tìm ngươi xem thứ tốt đâu. Ha ha ha, hoan nghênh, loại nào đều hoan nghênh. Hai người ở trên xe nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Bởi vì cưỡi phi cơ trực thăng cũng có một đoạn thời gian. Tần Phong dựa theo Lô Vạn Bảo cung cấp phương tiện, vào ở một cái giữa xa hoa khách sạn. Đương nhiên, như vậy vàng son lộng lẫy mặt tiền cửa hàng, lúc trước thành thị, có thể tuyệt đối là không có. Những người khác đều nghỉ ngơi. Tần Phong lại không thể nghỉ ngơi. Máy truyền tin mở ra. Tần Phong liên hệ Cao Vũ Khang. Cao Châu trưởng, ta đến Lũng Xuyên. Cao Vũ Khang hiển nhiên thật cao hứng, nói rằng, đi ra tụ họp một chút, cùng ngươi nói một chút hợp tác sự tình. Tốt, Tần Phong cùng Cao Vũ Khang trong lúc đó, giác thực sự là hợp tác, mà không phải lúc trước Tần Phong đem Trần Tường bọn họ thu làm thủ hạ cách làm. Tần Phong mang Bạch Ly, đi ra cùng Cao Vũ Khang gặp mặt. Cao Vũ Khang cố ý đính Lũng Xuyên thành cao cấp nhất nhà hàng. Ở Lũng Xuyên tối cao kiến trúc vật, có chừng 88 tầng lầu đệ nhất phong gặp mặt. Đương nhiên, bọn họ ở là 66 tầng. Mặc dù như thế, như cũ có thể thấy Lũng Xuyên thành toàn cảnh. Thậm chí nhìn xa nhìn phương xa, có thể thấy kéo dài thấp bé sườn núi. Vô số thực vật vây quanh Lũng Xuyên sơn mạch, nơi đó có quá nhiều hung ác dị thú. Tại dạng này cao địa phương dùng cơm, cảnh vật chung quanh, bầu không khí, sợ rằng cũng sẽ để lần đầu tiên tới người cảm thấy thán phục, quá xa xỉ. Cao Vũ Khang tự nhiên là thường xuyên đến nơi này. Hắn có chừng C đoạn, ở Lũng Xuyên thành không tính mạnh nhất, nhưng cũng không kém. Toàn bộ Lũng Xuyên thành B đoạn năng lực giả cũng liền 4-5 cái. Là đỉnh cấp tướng quân, A đoạn vì thành chủ, bất quá cũng là trên danh nghĩa. Bình thường không xuất hiện, nếu như tình hình chiến đấu nguy cơ, khả năng tùy thời dùng không gian đạo tiêu trở về. Như thế, Lũng Xuyên thế lực cũng coi như cực kỳ phức tạp. Tốt nhất đê đoạn thú vương con ếch thịt. Ta cố ý để người lưu. Ta đây bắt đầu ăn. Bạch Ly vô cùng vui vẻ hưởng thụ trên bàn ăn mỹ thực. Tần Phong cười nhạt, lại không có bao nhiêu tâm tư ăn cái gì. Cao Vũ Khang phất tay một cái, để phục vụ ngược lại rượu đỏ. Nếm thử, Tần Phong cầm chén rượu lên, tư thái yêu nhã lười biếng. Cùng Cao Vũ Khang chạm cốc, người đến là vô cùng biết hưởng thụ. Cao Vũ Khang nói rằng, hắn cùng Tần Phong tiếp xúc không nhiều lắm. Lúc trước tiếp xúc, chẳng qua là cảm thấy Tần Phong người này trầm ổn không giống như là một cái 17 tuổi thiếu niên. Hiện tại loại cảm giác này mãnh liệt hơn, luôn không thể rụt rè. Hơn nữa, thế giới này còn có cái gì so với năng lực giả, địa vị càng cao tồn tại sao? Vậy chỉ có là càng mạnh năng lực giả. Sở dĩ mới có phần tự tin này. Hắc, Cao Vũ Khang bị Tần Phong chọc cười. Nói một chút hợp tác đi. Tần Phong nói thẳng. Cao Vũ Khang gật đầu, nói rằng, ta tuy rằng không thành lập tập đoàn, đến là có một cái dòng binh đoàn, có chừng hơn 20 cái đê đoạn năng lực giả, không thể so đại hình tập đoàn kém. Lần này để mắt tới một mục tiêu. Cao Vũ Khang điểm một cái máy truyền tin, cho Tần Phong phát đi qua. Tần Phong xem tần số nhìn, dĩ nhiên là một cái to lớn hồ nước, mà bên trong hồ từ từ trồi lên một cái có chừng 100 mét dài cự mãng. Có lẽ là giao long. Cũng nói không chính xác. Là cấp bậc gì? Trong video sinh vật tuy rằng rất mạnh, nhìn qua không gì sánh được khủng bố, lại đến cùng không có chân thực cảm thụ. Thế nhưng Tần Phong cảm thấy sẽ không quá thấp. Đê đoạn thú hoang. Tần Phong gật đầu. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Như vậy thực lực sinh vật, châu trưởng nên có thể chính mình bắt lại. Tần Phong nói rằng, Cao Vũ Khang cũng gật đầu. Nói rằng, thế nhưng ta không giống Trình Đại Thành dập khuôn theo. Sau đó Cao Vũ Khang nhớ tới cái gì? Giải thích, Trình Đại Thành biết không? Thành lập một cái tập đoàn gọi là Đại Thành Tập Đoàn. Lúc trước bởi vì giết một cái thú hoang, nửa cái mạng đều không? Ta nhớ kỹ, còn là ngươi mua cái kia thú hoàng tinh hạch. Tần Phong vừa nghe, nhất thời lý giải Cao Vũ Khang nói. Ngươi dự định để cho ta tới ngăn cản cái khác đến nhặt tiện nghi người. Tần Phong hỏi, ta nghe nói ngươi giết huyết kim cuồng. Ta cảm thấy ngươi có phần này thực lực. Tần Phong gật đầu, có thể. Cao Vũ Khang nói rằng, sau khi chuyện thành công, ta phân ngươi 1/3 thù lao. Hơi nhiều đi. Tần Phong nói rằng, người cũng có thể xuất thủ giúp một tay. Tần Phong cười, vậy hợp tác vui vẻ. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, săn giết đê đoạn thú hoang, không biết kết quả, thế nhưng làm thuần nhân loại, Tần Phong ở điểm này vẫn có điểm chịu thiệt. Hơn nữa, như vậy một cái giao long, nhưng là toàn thân đều là bảo bối, thú hoàng dị năng tinh hạch, sẽ có 2-3 nghìn ức, cộng thêm tài liệu, tối thiểu 5.000 ức tả hữu phân cho Tần Phong 1/3. Cũng có 1.500 ức tả hữu. Đây đối với một cái đê đoạn năng lực giả, xác thực là nhiều. Có thể gặp, Cao Vũ Khang là phi thường xem trọng Tần Phong. Hợp tác vui vẻ, Cao Vũ Khang cũng nói một câu. Giơ ly lên, hai người va chạm lần nữa một lần. Coi như là quân tử hiệp định. Cùng ăn trong nháy mắt phi thường vui vẻ. Tần Phong cũng vô cùng thích cùng Cao Vũ Khang người như vậy giao tiếp. Hắn người này, phi thường cao ngạo, thế nhưng quang minh lỗi lạc, nếu như lui trở về thời cổ, chỉ sợ sẽ là hiệp giả phong phạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.